Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay của tác giả Vinh Tiểu Vinh, được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay thì Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người một tập truyện mới của bộ truyện này, đó là tập 48 với tựa đề Ông Lão Thần Bí. Mời quý vị cùng lắng nghe. Ngọc Hư Phong, Lý Ngọc đã kết thành ngũ hành kim đan, lòng tự tin lúc này bị bành trướng đến chưa từng có. Cảm thấy cho dù đối mặt với đệ nhất thiên kiêu bảng cũng có sức đánh một trận. Vì thế hắn nói ra ý nghĩ muốn luận bàn với Tần Sư Tỷ. Mặc dù nghĩ thì rất đẹp, nhưng thực tế lại rất tàn khốc. Cũng là ngũ mạch đồng tu, trước mắt Tần Khả Nhân, Lý Ngọc cũng chẳng có ưu thế gì đáng nói. Pháp lực không thâm hậu bằng nàng, muốn nhờ vào võ đạo để đánh cận thân, nhưng tốc độ lại không bằng nàng. Trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ chiêu trò đều là vô nghĩa. Lý Ngọc hoài nghi, nàng hẳn là có ít nhất 3 loại thuộc tính kim đan, đã đạt tới nhị chuyển, bắt đầu từ kim đan nhất chuyển, mỗi lần tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, thực lực cũng khác nhau một trời một vực. Không dựa vào pháp bảo và phù lục cấp cao thì rất khó vượt cấp đối địch. Bằng kết quả đối chiến với Tần Sư Tỷ, suy ra tạm thời hắn chưa phải là đối thủ của yêu nữ, nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Ít nhất khế ước linh hồn đã không ảnh hưởng quá lớn tới hắn nữa. Nếu yêu nữ bỏ mình, nhiều lắm thì hắn cũng chỉ bị hao tổn tinh thần, chứ không tới mức chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Điều này khiến cho Lý Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Tính mạng của mình đương nhiên tự mình nắm giữ vẫn là tốt nhất. Lúc trở lại Ngọc Tuyền Phong, Lý Ngọc bất ngờ thấy được Trần Minh ở cửa phong. Trong trí nhớ của hắn, Trần Minh chưa bao giờ từng chủ động tìm hắn cả. Lý Ngọc đưa Trần Minh đến chủ điện Ngọc Tuyền Phong, rót một ly linh trà, rồi cười hỏi, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây vậy? Trần Minh ôm quyền với hắn, nói ra, hôm nay tới đây là để đặc biệt cảm ơn người đấy. Lý Ngọc sửng sốt một chút, rồi hỏi, cảm ơn gì cơ? Trần Minh giải thích, Trần Thiến là hoàng muội của ta. Lý Ngọc cuối cùng đã ý thức được, khó trách hắn thấy Trần Thiến có chút quen mắt. Bây giờ nhìn Trần Minh mới phát hiện ra hai đầu lông mày của bọn họ thật có chút giống nhau. Từ chỗ Trần Minh mới biết được Trần Thiến là em gái cùng cha khác mẹ, hoàng tử công chúa của Trần Quốc không ít. Quan hệ giữa hai người mặc dù không thân thiết nhưng liên hệ máu mủ vẫn không thể tách rời. Đối với lời cảm ơn của Trần Minh, Lý Ngọc khoát tay áo, nói ra, khách khí gì chứ, ta là đại diện trưởng giáo, đây vốn là chuyện ta phải làm. Sau đó hắn nhìn Trần Minh, vừa cười vừa nói, xem ra vị đạo lữ mới của ngươi đối với ngươi cũng rất không tồi đấy. Sau khi ngũ hành kết đan, pháp lực của năm cái linh mạch lại cân đối, hắn lại sử dụng được vọng khí thuật và ẩn tức thuật. Tu vi của Trần Minh bây giờ lại khiến Lý Ngọc bất ngờ thêm lần nữa. Lần gặp hắn trước, hắn còn vừa mới trúc cơ, chưa tới 2 năm mà hắn đã trúc cơ đỉnh phong, xem ra đã phục dụng không ít thác mạch đan trong 2 năm qua. Nhưng mà cũng dễ hiểu, dù sao đạo lữ của hắn cũng là một trong số ít nữ luyện đan sư tam phẩm của tông môn. Có thể luyện chế thác mạch đan, tu vi hắn tăng nhanh như vậy cũng có thể hiểu được. Chỉ là xem đối phương có chịu hao phí tài nguyên trên người hắn hay không. Trong khoảng thời gian này, Trần Minh hẳn là khiến nàng được vui vẻ rất nhiều. Trần Minh không chỉ có tu vi trúc cơ đỉnh phong, mà trên tay của hắn còn đeo một cái nhẫn không gian, mặc tiên y của Nga Mi cũng là cấp 3, còn cao hơn tiên y của Lý Ngọc một phẩm giai. Lý Ngọc thì vừa mới kết đan, còn chưa kịp thăng cấp đạo cụ và trang phục. Nhắc tới đạo lữ mới, Trần Minh khẽ thở dài nói, nửa tháng trước nàng đã quy khư. Lý Ngọc nghe thế thì ngẩn cả người. Nửa tháng này, hắn bận rộn đi tới đi lui khu vực đệ tử cấp thấp tụ tập để thu thập lực tín ngưỡng, nên cũng không để ý mấy các chuyện khác của tông môn. Bây giờ nghĩ lại mới nhớ, nửa tháng trước, hình như đệ tử Ngọc Hư Phong có thông báo qua với hắn, một vị luyện đan sư tam phẩm của tông môn qua đời vì hết thọ nguyên. Bảo sao quần áo trên người của Trần Minh đại biến như thế? Tiên y cấp 3 và nhẫn không gian đều là hắn được kế thừa từ đạo lữ. Những đãi ngộ mà tông môn dành ra cho trưởng lão sau khi bọn họ vẫn lạc sẽ thu hồi lại, nhưng vật phẩm tư nhân thì có thể chỉ định người thừa kế. Lý Ngọc vỗ vỗ bả vai Trần Minh, an ủi, nén bi thương. Đạo lữ của hắn đều là những trưởng lão có thọ nguyên sắp hết, nên cũng không tránh được phải đối mặt với chuyện đạo lữ vẫn lạc. Nhưng đối với Trần Minh thì điều này cũng không tính là chuyện xấu. Hắn không chỉ lại có được tự do lần nữa, còn lấy được di sản phong phú. Mấy năm trước, hắn còn đang cố gắng tụ khí ở Bạch Vân Quán. Lúc đó ai có thể nghĩ được, chỉ 5 năm sau, tu vi của hắn đã vượt qua cả tôn trưởng lão đó. Lý Ngọc châm cho hắn một ly trà, mới hỏi tiếp. Tiếp theo, người có tính toán gì không? Trần Minh đáp. Ta tính rời khỏi tông môn, đi ra bên ngoài tìm kiếm cơ duyên. Xem một chút xem có thể sớm ngày kết đan hay không. Lý Ngọc cũng không suy nghĩ gì về quyết định này của hắn nữa. Tu vi đã tới giai đoạn này, ở lại tông môn tu hành cũng không mấy giá trị. Rất nhiều trưởng lão trúc cơ đều lựa chọn đi thám hiểm bên trong các loại bí cảnh để tìm kiếm cơ duyên. Biết đâu tìm được một cái động phủ của tông môn thượng cổ nào chưa từng bị phát hiện, thế là có thể phát tài rồi. Thiên Đạo Tông hay phát hiện ra những thứ tiền của phi nghĩa kiểu này, giống như lần trước tìm được một đống dự anh đan trong một cái bí cảnh nào đó. Sau khi kết thúc đại hội tiên đạo, dựa vào số dự anh đan này hấp dẫn được vô số cường giả kết đan gia nhập môn phái. Nhưng mà cơ duyên bên ngoài tuy nhiều nhưng cũng nguy hiểm. Vẫn là bạn bè nên Lý Ngọc mở miệng dặn dò hắn. Bên ngoài không thể so sánh được với tông môn, người vẫn nên cẩn thận một chút. Tuổi người vẫn còn trẻ, trước lúc hết thọ nguyên nhất định có thể kết đan, không cần bốc lên nguy hiểm loại này. Trần Minh lại nói, nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, tu tiên giả vốn là tranh mệnh cùng trời. Sớm một ngày kết đan là nhiều một phần hy vọng kết anh, nếu như gặp phải bất ngờ gì cũng là số mệnh của ta trong kiếp này. Sự cố chấp với tiên đạo của Trần Minh còn mạnh mẽ hơn so với Lý Ngọc. Ít nhất Lý Ngọc không làm được chuyện hiến thân vì tu vi như hắn. Trần Minh coi như là một trong những bạn bè Lý Ngọc quen biết lâu nhất. Lý Ngọc nghĩ một chút rồi đưa cho hắn một mạch phù lục, dặn dò, cái này cho ngươi, giữ lại dùng phòng thân. Tấm phù lục này là một trong hai tấm phù lục cấp 3 mà yêu nữ đưa cho hắn lúc trước. Nhưng Lý Ngọc vẫn luôn tu hành ở trong tông môn như một đóa hoa trong nhà kính, vẫn chưa có cơ hội sử dụng. Bây giờ chính hắn cũng đã có tu vi kim đan kỳ, uy lực của phù lục này tính ra còn kém hơn một kích tiện tay của hắn. Nhưng đối với Trần Minh mà nói, có thể cứu mạng hắn vào thời khắc mấu chốt. Trần Minh cũng nhận ra đây là phù lục cấp 3, cuống quýt từ chối. Không được, đây quá quý trọng. Lý Ngọc ném cái phù cho hắn, lèm bèm. Có quý bằng mạng của ngươi không? Nếu ngươi chết rồi, sau này ta tìm ai uống rượu? Trần Minh nghe vậy cũng chỉ đành nhận lấy tấm phù lục. Bỗng Lý Ngọc nhận ra gì đó, lại nhìn Trần Minh thật kỹ rồi hỏi, người nuôi dưỡng linh quỷ rồi? Dưới vọng khí thuật, Lý Ngọc nhìn tới trên người Trần Minh, cảm nhận được một cỗ âm khí nhàn nhạt, giống như loại âm khí chỉ có trên người của đệ tử luyện hồn tông, cho thấy trong cơ thể của bọn họ có tồn tại linh quỷ. Trần Minh nghe vậy sửng sốt một chút, trên mặt biểu hiện một chút khác thường, nhưng lại nhanh chóng gật đầu. Đoạn thời gian trước gặp một con quỷ vật trong một cái bí cảnh, thế là đem nó luyện thành linh quỷ, ở bên ngoài gặp phải địch nhân, cũng có thể đánh bất ngờ. Côn Luân cũng không cấm đệ tử nuôi dưỡng linh quỷ, Lý Ngọc cũng chỉ là thuận miệng tò mò hỏi một câu, sau đó cũng không tiếp tục cái đề tài này. Chỉ là chuyện Trần Minh nuôi dưỡng linh quỷ không khỏi khiến Lý Ngọc nhớ tới chuyện năm xưa ở Bạch Vân Quán. Trần Minh từng bị quỷ nhập vào thân 2 lần. Lúc ấy, Lý Ngọc còn hoài nghi có phải thể chất của Trần Minh là thân thiện quỷ vật không nữa. Luyện khí bị quỷ vật nhập thân, trúc cơ thì nuôi dưỡng linh quỷ. Đời này của Trần Minh có bao nhiêu điểm duyên phận với quỷ vật chứ? Trò chuyện với Trần Minh trong chốc lát, hắn tạ ơn Lý Ngọc lần nữa, sau đó đi thăm Trần Thiến một lúc rồi rời khỏi Ngọc Tuyền Phong. Một lúc sau, ở cổng tông môn Côn Luân, một bóng người bay ra khỏi Côn Luân động thiên. Trần Minh vừa mới rời khỏi đó không xa, thì trong lòng hắn vang lên một âm thanh già nua. Ngoài 20 tuổi, có được ngũ kim mạch linh đan, người này không đơn giản. Sắc mặt Trần Minh trầm xuống, thấp giọng cảnh cáo. Hắn là bằng hữu của ta, ngươi đừng có mà đánh chủ ý lên hắn. Thanh âm già nua kia cười nói. Trên người này có bí mật lớn, thực lực lão phù bị chế ngự, cũng không có ý định trêu chọc hắn. Trần Minh nghi ngờ hỏi, cái gì đại bí mật? Hắn và Lý Ngọc biết nhau đã mấy năm, nhưng chưa bao giờ biết hắn có bí mật gì. Lão già không trả lời vấn đề của hắn, mà trầm ngâm nói ra. Côn Luân phái đúng là tàng long ngọa hổ, trừ tên tiểu tử thần bí đó ra, thì trong Côn Luân động thiên, thế mà còn ẩn giấu hai vị phá hư, cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Gió mạnh xua vầng nhật, ánh sáng lặn về tây. Bên trong Côn Luân động thiên, thời gian lặng lẽ trôi qua, thoát cái đã lại qua nửa năm. Từ sau khi kết đan xong, Lý Ngọc liền cảm giác rõ ràng được thời gian trôi qua nhanh chóng. Nửa năm thời gian đảo mắt mà qua, loại cảm nhận này lúc luyện khí và trúc cơ hắn cũng chưa từng có. Trong nửa năm qua, thời gian của hắn đa phần dùng ở luyện đan, bế quan. Trừ đó ra thì chuyện đáng để nhớ rất ít. So với cuộc sống ngắn ngủi của phàm nhân thì mấy trăm năm thọ nguyên của tu tiên giả đa phần là tu hành buồn tẻ, không thú vị. Trong khoảng thời gian này, Lý Ngọc cũng không lười biếng tu hành, tu vi thì vẫn dừng lại ở kim đan nhất chuyển. Đương nhiên cũng không phải là thực lực của hắn, không có bất kỳ tiến bộ nào. Lúc này bên trong đan điền của hắn, màu sắc của năm viên kim đan đã đậm hơn một chút so với nửa năm trước. Chỉ là còn lâu mới tới lúc hình thành đạo hoa văn thứ hai. Tốc độ như vậy, nhìn thì có vẻ chậm, kỳ thực đã rất kinh người. Kim đan tu hành vốn là khó, trong thời gian nửa năm thì ngay cả thiên linh mạch cũng không thể tu thành một chuyển được nữa. Có lực tín ngưỡng cùng các loại linh thảo, linh dược gia trì, tốc độ tu hành bình quân của hắn chỉ kém mỗi tần sư tỷ và yêu nữ, nhưng ngang với hướng sư tỷ và bạch sư tỷ. Nếu như có càng nhiều linh dược hoặc lực tín ngưỡng thì cũng có thể đuổi theo yêu nữ và tần sư tỷ được. Trong khoảng thời gian này, pháp lực của Lý Ngọc tăng trưởng không nhiều lắm, nhưng võ đạo lại đi lên một cái đại cảnh giới. Bên trong đan điền của hắn không chỉ có 5 viên kim đan màu sắc vàng, kim, lam, lục, đỏ, mà còn có một viên kim đan không màu nữa, đó là chân đan của võ đạo. 5 cái linh mạch đều kết đan rồi, pháp lực dung hợp cũng khác lúc trước, nên dùng đạo pháp lực này đến mở rộng hai mạch nhâm đốc và áp xúc chân khí võ đạo khá dễ dàng, khiến cho tu vi võ đạo tăng lên cực nhanh. Trong thời gian nửa năm không có đan dược phục dụng, ngay lúc này hắn đã thoải mái kết thành chân đan của võ đạo. Bây giờ Lý Ngọc căn bản không dùng đến tiên y phòng hộ. Dưới sự gia trì của chân đan võ đạo, cường độ thân thể của hắn có thể so với pháp khí thượng phẩm. Chỉ dựa vào thân thể cũng có thể ngự không phi hành. Cho dù là chiêu thức võ học bình thường, cũng có thể phát huy ra uy lực cường đại. Trong nửa năm này, dưới sự yêu cầu của Huyền Chân Tổ Sư, Khương Ly, Hứa Sư Tỷ và Chu Tử Tuyền đều bế quan tại Ngọc Châu Phong. Huyền Chân Tổ Sư hy vọng các nàng có thể mau chóng đem linh mạch sở tu đều kết thành kim đan. Dù sao thì kim linh đan cũng quá chân quý. Côn Luân không phải thiên đạo tông, cho dù là thiên phú như Khương Ly, tông môn cũng không thể dùng hết kim linh đan của tông môn để trồng chất tăng lên tu vi của nàng được. Nên bế quan khổ tu là việc khó tránh khỏi. Lý Ngọc có lòng giúp các nàng, nhưng các nàng lại không có bảo vật cùng loại như lò càn khôn, nên cũng chẳng có cách nào hấp thu lực tín ngưỡng, nên hắn cũng chỉ lực bất tòng tâm. Lý Ngọc ôm Linh Nhi trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông bóng loáng của nó. Linh Nhi cũng giống như Chu Tử Tuyền, cũng đang gặp phải bình cảnh trong tu hành. Nó còn đang ở giai đoạn áp xúc pháp lực. Bình thường tu hành cần ít nhất 10 năm trở lên mới có thể kết thành yêu đan. Trước đấy, Lý Ngọc còn phải nghĩ biện pháp giúp nàng lấy được hóa hình thuật hoàn chỉnh. Yêu thú hóa hình hắn đã gặp qua, nhưng những yêu vật hóa hình không được hoàn chỉnh kia, người không ra người, yêu không ra yêu, Lý Ngọc cũng không muốn nó biến thành như thế. Linh Nhi nhà bọn họ muốn hóa hình thì cũng phải hóa hình thật xinh đẹp mới được. Một lúc sau, Lý Ngọc rời khỏi Ngọc Tuyền Phong đi dò xét trong Côn Luân Động Thiên. Gặp qua trưởng giáo, tham kiến trưởng giáo. Gặp phải đệ tử Côn Luân trên đường đi, họ đều dừng lại thân hình, cung kính hành lễ với hắn. Cái từ đại diện trưởng giáo đó, rất nhiều đệ tử Côn Luân đều cảm thấy gọi không được tự nhiên, cộng thêm từ sự tôn kính với Lý Ngọc, nên bây giờ bọn họ đều chủ động xóa chữ đại diện phía trước. Vì trong lòng cũng đã sớm coi hắn như trưởng giáo thật sự. Đối với mấy vị đệ tử này, hắn cũng đều mỉm cười gật đầu hoặc phất tay ra hiệu. Lý Ngọc đã có chút tinh thông với pháp thuật hệ phong. Bên trong Côn Luân Động Thiên này, hắn nghĩ tới chỗ nào cũng có thể tới đó rất nhanh, khiến cho đệ tử ven đường còn chưa kịp nhìn thấy bóng. Nhưng hắn là cố ý đi chậm như vậy. Lý Ngọc có thể kết đan nhanh như vậy, trong nửa năm tu vi được nhanh như vậy, không thể bỏ qua công lao của những đệ tử cấp thấp này. Trong nửa năm qua, Lý Ngọc lợi dụng thân phận đại diện trưởng giáo của mình. Chỉ cần trong quyền hạn của hắn thì hắn đều làm rất nhiều việc cho những đệ tử cấp thấp này. Nào là ưu hóa hệ thống nhiệm vụ, giảm bớt quá trình làm việc của nhiều phong. Đối với những công việc gây nên tổn thương cho đệ tử, tông môn sẽ hỗ trợ đan dược và linh tệ phụ cấp. Mỗi tháng còn có thể cử hành hoạt động coi mắt ở một phong, giúp cho những đệ tử muốn có đạo lữ song tu có cơ hội hiểu được biểu hiện mình. Hoạt động này đã thúc đẩy được gần 100 đôi đạo lữ trong vòng nửa năm. Những chuyện này rất được hoan nghênh trong đám đệ tử cấp thấp. Đương nhiên, nếu chỉ có mấy chuyện này còn chưa đủ để cho bọn họ sản sinh ra lực tín ngưỡng. Quan trọng nhất là, tại nơi ở của Lý Ngọc, bất kể là đệ tử bình thường hay đệ tử hạch tâm, đều được hắn đối xử ngang hàng. Thời gian này hắn còn hoàn thiện môn quy, xử lý không ít vị đệ tử hạch tâm mà thường ngày vẫn quen thói ngang ngược cản rỡ. Chuyện đệ tử hạch tâm đi ức hiếp những đệ tử bình thường gần đây rất ít phát sinh. Những đệ tử bình thường này trong tông môn chính là nguồn gốc sản sinh lực tín ngưỡng ổn định cho hắn. Ngoài việc trực tiếp thôn phệ kim đan của người khác thì đây là con đường tu hành nhanh nhất. Bây giờ mỗi viên kim đan của Lý Ngọc đều chỉ là nhất truyền. Giả sử hắn muốn hỏa kim đan tăng lên tới nhị truyền thì cần yêu cầu thôn phệ ít nhất 5 viên kim đan nhất truyền thuộc tính hỏa. Mà khi kim đan lên nhị truyền lại yêu cầu thôn phệ ít nhất 5 viên kim đan của tu tiên giả cùng giai nữa. Con đường này không chỉ rất khó mà còn tràn đầy máu tanh và giết chóc. Tu tiên giả kim đan kỳ lúc gặp cục diện phải chết đều tình nguyện lựa chọn tự bạo, cũng không để kim đan rơi vào tay người khác. Muốn đạt được một viên kim đan hoàn chỉnh, trừ khi có thể dùng thực lực tuyệt đối, tại thời điểm trước khi đối phương tự bạo kim đan, liền đem họ đánh chết. Nhưng cần phải có thực lực cách biệt thật lớn. Lần trước yêu nữ thuấn sát Triệu Quang Huyền chính là đánh giết hắn một cách bất ngờ. Loại chuyện hại người ích ta này mà đạo sẽ không ngại, nhưng ở chính đạo thì vẫn tương đối cấm kỵ. Ít nhất bên ngoài đều không có người làm như vậy. Dò xét các phong một vòng, Lý Ngọc mới đi tới Ngọc Hư Phong. Sư tôn tiện nghi của hắn vẫn đang bế quan, Lý Ngọc vẫn hoay qua đây luận bàn trao đổi cùng Tần Sư Tỷ. Nói là luận bàn, nhưng thực ra là do hắn cảm thấy Tần Sư Tỷ ở đây một mình quá cô quạnh, chỉ có vài người có thể nói vài lời, không thì làm bạn với nàng cũng chỉ có mấy con tiên hạc. Lúc Lý Ngọc đi tới hậu viện Ngọc Hư Cung, Tần Khả Nhân đang ném cho mấy con tiên hạc ăn. Nhìn thấy Lý Ngọc đang đi tới thì cũng im lặng đi tới quảng trường phía sau. Trong khoảng thời gian này, hai người đã tạo thành một chút ăn ý. Chẳng mấy chốc, trên chỗ quảng trường kia liền lập lòe hào quang đủ loại pháp thuật. Lý Ngọc thường xuyên luận bàn với Tần Sư Tỷ, thực ra cũng có mục đích gia tăng kinh nghiệm thực chiến của mình. Thực lực của nàng đã không kém gì cường giả kim đan cửu truyền. Tới Nguyên Anh sẽ hiếm có địch thủ, nàng lại tinh thông các hệ pháp thuật nên chính là người bồi luyện hoàn hảo nhất. Thực lực thấp hơn so với nàng không thỏa mãn được nhu cầu của Lý Ngọc. Nhưng nếu thực lực cao hơn nàng cũng chỉ còn lại những vị tổ sư Nguyên Anh kia, Lý Ngọc không dám. cũng đánh không lại. Toàn bộ Côn Luân cũng chỉ có mình nàng thích hợp làm đối thủ của Lý Ngọc nhất. Hai người đối chiến, một công một thủ. Công là Lý Ngọc, phòng thủ là Tần Khả Nhân. Cũng không phải thực lực của Lý Ngọc đã mạnh hơn so với nàng, mà phong cách của Lý Ngọc vốn là lấy công làm chủ. Pháp lực của Tần Sư Tỷ lại thâm hậu hơn hắn không ít. Chỉ có chủ động tấn công, hắn mới có cơ hội giành thắng lợi. Trước giờ đều là Lý Ngọc tấn công, nàng phòng thủ. Mặc dù Lý Ngọc đã kết đan ngũ linh mạch, nàng cũng không đem Lý Ngọc thành đối thủ, mà trong quá trình hắn tấn công còn chỉ ra vấn đề trong việc sử dụng pháp thuật của Lý Ngọc. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, bên ngoài cơ thể có một vòng pháp lực bảo hộ. Lúc trước, Lý Ngọc cũng dùng đủ mọi thuộc tính pháp thuật, đều không đánh hạ được cái vòng bảo hộ này của nàng. Nhưng chân đan võ đạo của hắn vừa mới kết thành, thực lực cũng đã tăng lên một khoảng lớn, một kích toàn lực cũng có thể có cơ hội. Lý Ngọc buông tha cho đủ loại pháp thuật lòe loẹt nhưng vô dụng, thân thể lóe lên, lập tức xuất hiện trước vòng bảo hộ, thúc giục pháp lực của 5 viên kim đan và 1 viên chân đan, mãnh liệt va chạm vào vòng bảo hộ. Oanh! Một đạo kình khí vô hình cuộn sạch, đã có lực lượng võ đạo gia trì, vòng bảo hộ bằng pháp lực mà Lý Ngọc trước đây không thể phá vỡ, cuối cùng cũng bị phá. Tần Khả Nhân rời khỏi vị trí lúc nãy mấy trượng, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, nói ra: "Người tiến bộ rất nhanh." Lý Ngọc cười cười hỏi: "Hôm nay còn tu hành võ đạo không?" Tần Khả Nhân gật đầu. 3 tháng trước, trong lúc chỉ điểm Lý Ngọc tu hành pháp thuật, Tần Sư Tỷ hiếm thấy tỏ ra hứng thú với võ đạo. Vì vậy sau khi nàng dạy Lý Ngọc pháp thuật xong, Lý Ngọc lại dạy nàng võ đạo. Mặc dù nàng không thể giống như Lý Ngọc trực tiếp dùng pháp lực ngũ hành dung hợp đả thông hai mạch nhâm đốc, nhưng dùng pháp lực thay thế chân khí của võ đạo vẫn có thể tăng thực lực lên ở mức độ lớn, nhất là trình độ tự vệ cận thân. Những cái quyền pháp thối tha gì đó Lý Ngọc không dạy nàng, bởi vì không hợp với khí chất của nàng. Hắn đem bộ Lăng Vân bộ kia và bộ Lăng Vân kiếm pháp dạy cho nàng. Không thể không nói, thiên tài đúng là thiên tài. Nàng ở bên trên võ đạo cũng có ngộ tính rất cao, chỉ học 3 tháng cũng đã thông hiểu đạo lý của bộ pháp và kiếm pháp này. Lý Ngọc ở bên cạnh luyện tập cùng nàng, đồng thời ngẫu nhiên chỉ ra thiếu sót của nàng. Nói về hiểu pháp thuật, Lý Ngọc còn lâu mới hiểu bằng Tần Sư Tỷ, nhưng võ đạo lại là lĩnh vực chuyên nghiệp của hắn. Trên quảng trường, thân ảnh hai người thấp thoáng, chiêu thức đồng bộ. Bên trong kiếm chiêu không có lực tấn công mạnh mẽ gì, nhìn từ xa giống như có chút tình ý dây dưa. Cách đó không xa, nhìn hai đạo thân ảnh cũng đang múa kiếm. Vương Đạo Huyền vuốt vuốt bộ râu ngắn trên cằm, mặt mũi tràn đầy vẻ tươi cười. Bế quan nửa năm, tình cảm của sư tỷ đệ bọn họ xem ra tăng trưởng không ít. Lúc trước hắn còn lo lắng, dùng tính tình của hai người có thể sẽ rất khó chung sống tốt với nhau. Nhưng bây giờ xem ra, lo lắng của hắn hoàn toàn dư thừa. Cảm tình giữa sư tỷ đệ bọn họ còn vui vẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Nhưng một đạo thân ảnh khác đang đứng bên cạnh Vương Đạo Huyền lại không có vui vẻ như vậy. Nhìn ánh sắc bén hiện lên trong mắt nàng, vẻ mặt xanh mét, nắm đấm trong tay áo nắm chặt, ánh mắt hết sức bất thiện, nhìn chằm chằm vào Tần Khả Nhân. Nàng bảo Lý Ngọc tới gần Tần Khả Nhân, nhưng cũng không bảo hắn đến gần như vậy. Họ Tần đoạt danh tiếng của nàng cũng đành thôi, thế mà còn đoạt cả người của nàng, quả thật là khinh người quá đáng. Côn Luân Động Thiên, thân ảnh hai người đang chậm rãi, bay qua giữa các phong. Trưởng giáo chân nhân xuất quan, Lý Ngọc cùng hắn đi dò xét Côn Luân. Vương Đạo Huyền đi qua Tử Vân Phong, phát hiện không khí trầm mặc yên lặng của Tử Vân Phong đã không còn, thay vào đó là sự náo nhiệt vô cùng. Những trưởng lão sắp hết thọ nguyên kia không phải nằm chờ đợi cái chết ở cửa biệt viện nữa, mà câu cá, đánh cờ, chơi mạt chược, bầu không khí bình hòa nhất phái. Không chỉ mỗi Tử Vân Phong, toàn bộ Côn Luân Động Thiên giống như đều có chút biến hóa. Hắn có thể cảm giác được trạng thái tinh thần của đệ tử Côn Luân rất khác biệt so với trước đây. Tu hành là buồn tẻ và không thú vị, Trước kia ở Côn Luân Động Thiên, thường xuyên có thể nhìn thấy đệ tử đang ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng bây giờ trên mặt của bọn hắn giống như đều có chút hào quang nào đó. Rõ ràng trong lúc hắn bế quan này, Lý Ngọc đã quản lý tông môn vô cùng tốt. Hai vị đệ tử của hắn tính cách hoàn toàn trái ngược. Một người hướng nội, không thích giao tiếp cùng người khác, nhưng thiên phú cực kỳ cao, là trụ cột tương lai của tông môn. Chỉ cần có nàng ở đây, địa vị của Côn Luân ở tu tiên giới vẫn sẽ vững như bàn thạch. Thiên đạo tông trước mắt mặc dù cường đại, nhưng không có người kế tục. Một số năm sau, thiên đạo tam lão vẫn lạc, Côn Luân có khả năng chuyển mình, trở thành thủ lĩnh mới của chính đạo. Lý Ngọc thì hướng ngoại, giỏi về giao tiếp, gọi hắn là gái hồng lâu của tu tiên giới cũng không quá đáng. Tông môn dưới sự thống trị của hắn ngày ngắn rõ ràng, phương diện ngoại giao lại càng đạt tới một cái đỉnh cao mới. Trước kia Côn Luân chỉ gọi là thân nhau một chút với mỗi Nga Mi. Bây giờ Côn Luân ngoại trừ thiên đạo tông thì đều qua lại mật thiết cùng các phái chính đạo khác, đôi bên cùng có lợi. Lý Ngọc là đại diện trưởng giáo, nhưng hắn làm cái chức này còn xứng hơn với trưởng giáo hàng thật là mình. Vương Đạo Huyền thậm chí còn thầm nghĩ có nên đem vị trí trưởng giáo này truyền cho hắn chính thức luôn không. Tuy bản thân có cái suy nghĩ này, nhưng đề nghị này của hắn khả năng thông qua được trưởng lão đoàn không lớn. Từ lúc Côn Luân lập phái tới nay, chưa bao giờ có tiền lệ Kim Đan Kỳ đảm nhiệm chức trưởng giáo chính thức. Chính đạo thập tông, trưởng giáo tiên đạo tông là cường giả hóa thần. Trưởng giáo của Côn Luân, Nga Mi Thục Sơn, tu vi là Nguyên Anh hậu kỳ. Trưởng giáo của mấy môn phái khác cũng có tu vi Nguyên Anh trung kỳ trở lên. Côn Luân là đại tông thứ hai của chính đạo, nên trưởng giáo Côn Luân phải có tu vi ít nhất đến Nguyên Anh kỳ. Điều này đại biểu cho uy nghi của một phái. Để Lý Ngọc trở thành trưởng giáo chính thức, đừng nói là trưởng lão đoàn, chỉ sợ đệ tử Côn Luân bình thường cũng sẽ có chỗ phê bình kín đáo đối với chuyện này. Để một vị Kim Đan Kỳ làm trưởng giáo của bọn họ, thể diện bên ngoài của bọn họ cũng không có. Lúc hai người đi qua một phong, vài tên đệ tử cách đó không xa bay tới, kích động ôm quyền, khom người nói: "Tham kiến trưởng giáo." Vương Đạo Huyền vui vẻ vuốt vuốt bộ râu ngắn, gật đầu nói: "Miễn lễ." Lần này xuất quan, đệ tử Côn Luân càng hiểu lễ phép so với trước đây. Lúc trước, mấy tên đệ tử chấp sự của Ngọc Hư Phong xa xa nhìn thấy hắn còn trốn đi cơ. Một vị đệ tử Côn Luân nhìn người trung niên tiên phong đạo cốt trước mặt Lý Ngọc, hiếu kỳ hỏi hắn: "Trưởng giáo, vị tiền bối này là ai?" Biểu hiện vui mừng trên mặt của Vương Đạo Huyền bỗng nhiên cứng đờ. Lý Ngọc lung túng trở lại Ngọc Tuyền Phong. Mấy tên đệ tử thật là không để cho người ta bớt lo. Đại diện trưởng giáo chính là đại diện trưởng giáo, thế mà tự tiện bớt chữ, khiến cho hắn quá là lung túng trước mặt trưởng giáo chân nhân. Chẳng khác nào hắn muốn mau chóng xoán ngôi vậy. Với vị sư tôn tiện nghi này, Lý Ngọc vẫn rất là tôn kính. Dù sao sư tôn cũng là người có khả năng nhất của Côn Luân, sẽ trở thành vị lão tổ hóa thần kế tiếp của tông môn. Từ tiền giới hôm nay, phá hư không thấy bóng dáng, hóa thần chính là trần nhà. Có một vị sư tôn hóa thần, làm bất cứ chuyện gì đều có lực lượng. Trở lại Ngọc Tuyền Phong, Lý Ngọc mới bước vào chủ điện, đã cảm thấy nhiệt độ hạ xuống. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nam Cung Thiền đang đứng ở trước, hai tay khoanh trước ngực, nhìn hắn lạnh như băng. Gần hai năm nay, yêu nữ và Lý Ngọc đều là linh hồn truyền âm, chưa từng gặp nhau. Lý Ngọc nở nụ cười: "Cô nương, đã lâu không gặp." Nghĩ tới bộ dáng tình ý miên man lúc nãy của hắn và Tần Khả Nhân, Nam Cung Thiền lại tức giận, hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Đã lâu không gặp, ta thấy người còn đang ước gì không gặp ta cơ." Lý Ngọc kinh ngạc hỏi: "Sao cô nương lại nói như vậy?" Nam Cung Thiền hỏi: "Vừa nãy ngươi và họ Tần đang làm gì?" Lý Ngọc trung thực đáp: "Ta dạy Tần sư tỷ võ đạo." "Vì sao ngươi dạy nàng võ đạo?" "Là nàng bảo ta dạy." "Nàng bảo ngươi dạy, là ngươi dạy à? Nàng là gì của ngươi?" "Sư tỷ." Nam Cung Thiền giật giật bờ môi, rốt cuộc không biết phải nói gì nữa. Lý Ngọc và họ Tần kia chung một sư tôn, là thân thiết không thể thân hơn sư tỷ đệ. Truyền thụ pháp thuật cùng võ đạo lẫn nhau là chuyện rất bình thường. Thế nhưng là cái này không tệ chứ nhỉ? Đầu tiên Lý Ngọc là người của nàng, là nàng xếp vào làm nội ứng bên cạnh Tần Khả Nhân, theo dõi tiến độ tu hành của Tần Khả Nhân. Nhưng bây giờ tại sao nàng cảm thấy mình mới là người ngoài? Không biết vì sao nhìn Lý Ngọc và Tần Khả Nhân thân mật như vậy, trong lòng nàng liền đặc biệt khó chịu và tức giận. Nam Cung Thiền lạnh mặt nói, sau này ngươi không được phép dạy nàng nữa. Tính cách của yêu nữ vốn rất khó nắm bắt, Lý Ngọc cũng không lạ gì kiểu này của nàng, chỉ là nhún vai nói ra. Thế nhưng vẫn phải cần một cái lý do chứ. Ngài vừa tới Côn Luân, ta liền không dạy nàng nữa. Lỡ như nàng hoài nghi điều gì, chuyện ẩn tức thuật lần trước, thiếu chút nữa nàng đã hoài nghi quan hệ của chúng ta. Nam Cung Thiền phất phất tay áo, cứng mồm. Hoài nghi thì hoài nghi, cùng lắm người theo ta về Huyền Âm giáo. Lý Ngọc cạn lời, để hắn tới Côn Luân làm nội ứng là ý của nàng. Bây giờ hắn vất vả lắm mới leo lên được vị trí này. Thêm một bước nữa chính là tôn sư một phái. Lúc này nàng lại muốn hắn trở về cùng nàng. Tâm tư của con gái thật đúng là khó đoán. Hắn cũng không nói gì nữa mà chờ chính nàng tỉnh táo lại. Lý Ngọc vẫn hiểu rất rõ yêu nữ đấy. Tính tình của nàng mặc dù cổ quái nhưng nàng cũng không ngu ngốc. Nam Cung Thiền cũng chỉ nói nhảm một lúc. Trước đây để Lý Ngọc tới Côn Luân làm nội ứng, thực ra cũng chẳng ôm bất kỳ hy vọng nào. Ai có thể nghĩ tới, chỉ vài năm ngắn ngủi, hắn chẳng những có ngũ linh mạch kết đan, trở thành luyện đan sư tam phẩm, lại còn bò tới chức vị cao như thế. Đi thêm một bước nữa, chính là trưởng giáo Côn Luân. Trưởng giáo Côn Luân mặc dù không thể một tay che trời, nhưng vẫn có được quyền nói chuyện lớn nhất ở trong tông môn. Đến lúc đó chỉ cần thông qua Lý Ngọc, Huyền Âm giáo của nàng có thể giành đến nhiều lợi ích hơn nữa. Nàng là thánh nữ của Huyền Âm giáo, nhưng chỉ là thánh nữ mà thôi. Thật sự nắm giữ quyền hành ở trong giáo chính là những vị Nguyên Anh kỳ kia. Nhất là cường giả Nguyên Anh hậu kỳ, sau lưng bọn họ có lão tổ hóa thần trông lấy. Nàng muốn quản lý Huyền Âm giáo cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vì thế Lý Ngọc nhất định phải ở lại Côn Luân. Nhưng hắn ở Côn Luân, mỗi ngày cùng Tần Khả Nhân sớm chiều chung sống. Vài ngày mấy tháng không sao, vài năm, vài chục năm, thậm chí là trên trăm năm, khó có thể tránh được lửa gần rơm, lâu ngày kiểu gì chẳng xuất ra vài tia lửa. Lâu ngày xảy ra chuyện, chẳng mấy nữa, vị trí của Tần Khả Nhân trong lòng Lý Ngọc có thể sẽ cao hơn chính nàng. Lý Ngọc là người của nàng, Nam Cung Thiền tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nàng suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nghĩ ra một cái diệu kế. Nam Cung Thiền nhìn Lý Ngọc. Nếu không, ngươi theo đuổi Tần Khả Nhân đi. Lý Ngọc trợn cả mắt lên mà nhìn nàng. Hắn không biết trong đầu yêu nữ lại nảy ra ý tưởng gì. Mới vừa nãy còn bảo hắn giữ khoảng cách với Tần Sư Tỷ, bây giờ lại muốn mình theo đuổi nàng. Suy nghĩ của yêu nữ này nảy xuống theo một kiểu mà Lý Ngọc không thể nào đoán được. Hào quang trong mắt của yêu nữ khởi động, thì thào nói, trước tiên ngươi làm cho nàng thích ngươi, chờ tới khi nàng yêu ngươi không có cách nào tự thoát khỏi nữa, ngươi lại vứt bỏ nàng. Yêu nữ ma đạo không hổ là yêu nữ ma đạo, vì đả kích đối thủ cạnh tranh thật sự là dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng mà loại chuyện này đương nhiên Lý Ngọc sẽ không làm. Hắn nhún vai quả quyết nói, ta làm không được. Yêu nữ cau mày lại, còn chưa kịp nói thì Lý Ngọc liền chủ động giải thích. Câu đầu tiên cô nương nói đã không có biện pháp làm được, ngài cảm thấy thiên kiêu như Tần Sư Tỷ sẽ dễ dàng thích người khác sao? Hơn nữa ta cũng chẳng xứng đối với nàng. Yêu nữ cũng quá đề cao hắn. Chớ nhìn hắn có đạo lữ, nhưng chuyện nam nữ Lý Ngọc thực sự không am hiểu. Là người của hai thế giới, hắn thậm chí còn chưa từng yêu đương. Theo đuổi con gái với hắn mà nói còn khó khăn hơn nhiều so với luyện đan hay tu hành. Huống chi đối tượng còn là Tần Sư Tỷ, trong mắt nàng chỉ có tu hành, không có gì khác. Lý Ngọc không tưởng tượng được, sẽ có ai có thể đi vào trong trái tim của nàng. Yêu nữ nhìn Lý Ngọc, tức giận nói, người có thể giống người khác sao? Lý Ngọc ngạc nhiên hỏi, khác chỗ nào đâu? Yêu nữ còn chẳng thèm suy nghĩ, mà nói rất tự nhiên. Ngươi là luyện đan sư, có thiên phú mạnh nhất của tu tiên giới, là đại diện trưởng giáo của tông môn chính đạo thứ hai. Thiên phú tu hành không thấp, cũng rất đẹp trai. Tu tiên giới có nữ tu nào mà ngươi không xứng với? Vài năm trước, Lý Ngọc đúng là không xứng với Tần Khả Nhân. Đó là bởi vì thiên phú tu hành của hắn quá kém. Nhưng bây giờ, thiên phú tu hành của hắn đã không có ai nghi ngờ. Tu tiên giới đều cho rằng, trong lứa tu sĩ trẻ tuổi, thiên phú của Lý Ngọc chỉ ở dưới nàng và Tần Khả Nhân, cũng chẳng kém gì so với đám thiên kiêu đỉnh cấp của Thiên Đạo Tông. Lại thêm thiên phú đan đạo bất khả tư nghị, đã có thể bù đắp được sự chênh lệch nho nhỏ về thiên phú kia. Tổng hợp lại cũng đủ để xứng đôi với nàng và Tần Khả Nhân, không cần tự coi nhẹ mình. Nhưng mà sau đó suy nghĩ tỉnh táo lại, nàng cảm thấy Lý Ngọc nói không phải không có lý. Mặc dù hắn xuất sắc như vậy, nhưng chuyện theo đuổi Tần Khả Nhân đúng là có độ khó rất cao. Cô gái đó vô vị, căn bản không biết cái gì là tình yêu nam nữ. Lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa. Dù vậy nhưng chuyện Lý Ngọc dạy Tần Khả Nhân võ đạo vẫn làm cho nàng thấy không thoải mái trong lòng. Hắn còn chưa dạy cho nàng nữa. Lý Ngọc thật vất vả mới thuyết phục được yêu nữ, không cần phải đi làm cái chuyện bội tình bạc nghĩa đó nữa. Nhưng nàng lại đưa ra cái yêu cầu mới. Hắn dạy cái gì cho Tần Khả Nhân, phải dạy lại hoàn chỉnh cho nàng cái đó, không chút giữ lại nào. Cái nào không dạy cho Tần Khả Nhân, cũng phải dạy cho nàng. Điều này khiến cho tất cả thời gian nhàn rỗi của Lý Ngọc đều tốn ở trên người nàng. Cũng may là pháp lực Lý Ngọc tăng trưởng, dựa vào lực tín ngưỡng và hấp thu linh dược, nên cũng không bị trì hoãn việc tu hành. Hắn chỉ lo lắng hai vị thiên kiêu ngàn năm khó gặp của tu tiên giới này bị hắn dạy lệch đường. Lúc trước hai người luận bàn luôn là giao phong các loại chiêu thức pháp thuật hoa mắt. Lý Ngọc bổ não một cái, tưởng tượng hình ảnh các nàng luận bàn sau này. Tần sư tỷ và yêu nữ vật lộn cận thân. Chật chật. Nam Cung Thiền đi tới trước mặt Lý Ngọc, khua khua tay trước mặt hắn, hỏi, nghĩ gì mà kể xấu xa như vậy? Lý Ngọc không dám tiếp tục mơ màng nữa, trốn ra xa một chút, tựa vào trên một cành cây đào, nhìn yêu nữ tập luyện kiếm pháp phía xa. Nàng giống như Tần sư tỷ, chỉ luyện tập chiêu thức, không có chân khí võ đạo, nên không thể tăng thực lực lên tuyệt đối. Nàng tâm huyết dâng trào, bắt hắn dạy võ, chẳng qua chỉ là vì thuận gió đẩy thuyền. Nhưng mà nhìn nàng múa kiếm ở đó, đúng là rất đẹp mắt, đẹp lòng. Lý Ngọc nhàn nhã thưởng thức dáng người của yêu nữ, bỗng bên tai nghe được tiếng chuông ngắn ngủi. Ngọc Tuyền Phong có trận pháp bảo hộ cả ngọn núi, cách âm chính là một trong những công năng cơ bản của trận pháp. Âm thanh phía ngoài rất khó truyền vào bên trong, trừ khi là tiếng chuông này là tiếng chuông được đánh bằng pháp chuông của Ngọc Hư Phong. Tiếng chuông này vang lên, có nghĩa là tông môn có chuyện lớn xảy ra, yêu cầu triệu hoán khẩn cấp tất cả tổ sư Nguyên Anh trong tông môn. Ngay cả đại diện trưởng giáo Lý Ngọc, lúc này cũng phải mau chóng chạy tới Ngọc Hư Phong. Nói một tiếng với yêu nữ xong, Lý Ngọc lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đại điện nghị sự của Ngọc Hư Phong. Từng đạo hào quang cũng xẹt qua các phong, rồi rơi vào bên trên Ngọc Hư Phong, tiến nhập đại điện nghị sự. Tiếng chuông Ngọc Hư Phong vang lên, trên những vị tổ sư Nguyên Anh phải bế quan từ lâu, đều phải tới đây trong thời gian ngắn nhất. Lý Ngọc còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy sắc mặt của trưởng giáo chân nhân không quá tốt. Một vị đại trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ, sắc mặt còn kém hơn, thậm chí là đen kịt đáng sợ. Ngay cả khí tức trên thân cũng ba động không khống chế được. Vị đại trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ này, Lý Ngọc nhận biết, chính là sư tôn của hai vị huynh đệ Diêu Thị, Động Minh Tổ Sư. Bởi vì chuyện huynh đệ Diêu Thị, nên Lý Ngọc và Ngọc Minh Phong ồn ào một phen không thoải mái, không nể mặt lão, cũng coi như kết thù với lão. Một lúc sau, trong đại điện nghị sự đã có mặt hơn 30 vị lão tổ Nguyên Anh cùng ngồi xuống. Trưởng giáo Vương Đạo Huyền, trầm mặc báo cho mọi người hai chuyện. Hai vị huynh đệ Diêu thị của Ngọc Minh Phong phản bội rời khỏi tông môn. Chuyện xảy ra vào nửa tháng trước, hai người báo cáo sư tôn là muốn xuống núi thăm gia đình. Tu tiên giả cũng là người, chỉ cần là người thì không thể đoạn tuyệt lục dục được, nhất là những người lớn lên từ nhỏ ở thế tục. Đối với cha mẹ khó có thể dứt bỏ cảm tình, cũng là chuyện rất bình thường. Yêu cầu này đương nhiên Động Minh tổ sư đồng ý, còn phái cả một vị trưởng lão kim đan kỳ hộ tống bọn họ trở lại. Nhưng chẳng ai ngờ được, nửa tháng sau nhận được tin tức về bọn họ lần nữa thì hai người bọn họ đã ở Thiên Đạo Tông. Bọn họ lại một lần nữa bái một vị cường giả nguyên anh hậu kỳ của Thiên Đạo Tông trở thành môn hạ của hắn, bây giờ đã là đệ tử Thiên Đạo Tông. Nếu là đệ tử bình thường thì cũng đành thôi, nhưng hai người bọn họ là đệ tử hạch tâm trong đệ tử hạch tâm của Côn Luân. Mấy năm nay được tông môn trút xuống vô số tài nguyên trên người mới đưa được bọn họ từ người phàm tục lên tới tam linh mạch trúc cơ đỉnh phong, còn nhận được mỗi người 3 viên kim linh đan là số định mức 2 tháng của cả Côn Luân. Chừng đó tài nguyên đủ để Côn Luân bồi dưỡng ra 6 vị kim đan kỳ, thế mà đảo mắt một cái đã là mai mối cho Thiên Đạo Tông, nên đối với Côn Luân mà nói là sự tổn thất rất lớn. Lẽ nào lại như thế? Chết tiệt, Thiên Đạo Tông khinh người quá đáng. Muốn đi thì đi, để Thiên Đạo Tông đem tài nguyên dùng trên người bọn họ mấy năm nay bồi thường gấp đôi trở về. Gấp đôi là thế nào? Ít nhất cũng phải gấp 10 lần. Trong đại điện nghị sự, một đám tổ sư nguyên anh nghe được cái tin tức này đều hết sức tức giận. Đại hội tiên đạo lần trước, Côn Luân bị Thiên Đạo Tông đào đi 5 vị luyện đan sư tam phẩm, lần này lại đào đi 2 vị đệ tử hạch tâm, quả thực là đã mất mặt lại càng mất mặt. Hành vi của Thiên Đạo Tông càng ngày càng quá phận. Loại hành động minh đoạt đệ tử này càng xúc động đến lợi ích hạch tâm của Côn Luân, tuyệt đối không thể nào dễ dàng tha thứ. Cũng có người nhìn về phía Lý Ngọc. Từ sau lần Lý Ngọc quất roi hai người bọn họ ở dưới luật phong, huynh đệ Diêu thị trở thành trò cười của các đệ tử, nên rất ít khi dám xuất hiện ở trước mặt người khác. E là giây phút cho bọn họ lên đánh đã gieo xuống hạt giống phản bội tông môn. Nếu không có chuyện lần trước, huynh đệ Diêu thị chỉ sợ sẽ không phản bội tông môn. Nhưng bọn họ cũng không thể phê phán gì Lý Ngọc. Dù sao Lý Ngọc làm vậy cũng không phải vì tư lợi, mà là vì bảo vệ trật tự của tông môn. Từ ngày sau, quả thật càng nhiều tông môn nhỏ bên trong bằng lòng đem đệ tử có thiên phú tốt gửi gắm ở Côn Luân. Cũng bởi vì Côn Luân có một vị đại diện trưởng giáo rất công bằng, thậm chí có rất nhiều đệ tử còn lén lút xưng hắn là ánh sáng của Côn Luân. Một lát sau, Lý Ngọc rời khỏi Ngọc Hư Phong, trở lại Ngọc Tuyền Phong. Chuyện huynh đệ Diêu thị phản bội tông môn, mặc dù đối với khắp Côn Luân mà nói tổn thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục lại cực mạnh. Lúc đại hội tiên đạo, Thiên Đạo Tông đã đem thể diện của Côn Luân dẫm đạp một lần, hôm nay lại dẫm đạp lần thứ hai. Sau khi trưởng lão đoàn nghị sự lại đạt được một cái ý kiến thống nhất, huynh đệ Diêu thị có thể đi nhưng cũng không thể cứ đi như vậy được, yêu cầu bọn họ hoặc Thiên Đạo Tông phải hoàn trả gấp đôi tài nguyên mà đã được Côn Luân đắp xuống trên người bọn họ. Yêu cầu này hợp tình hợp lý. Côn Luân đã có môn quy như vậy từ lâu. Nghị sự vừa mới kết thúc, cũng có hai vị tổ sư nguyên anh tiếp nhận mệnh lệnh từ trưởng giáo, đích thân đi tới Thiên Đạo Tông để đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. 3 ngày sau, hai vị tổ sư nguyên anh quay trở về Tông. Kết quả chuyến đi này cũng không ngoài ý muốn. Người Thiên Đạo Tông đối với bọn họ rất khách khí, nhiệt tình tiếp đón bọn họ vào bí cảnh thiên đạo, nhưng không đề cập đến chuyện của huynh đệ Diêu thị. Hai vị tổ sư Nguyên Anh chủ động nhắc đến chuyện đó thì Thiên Đạo Tông nói hai người đó là tự nguyện gia nhập Thiên Đạo Tông, mà không phải là do bọn họ bắt buộc, càng không phải là giao dịch giữa Thiên Đạo Tông và Côn Luân. Ý trên lời nói của Thiên Đạo Tông rất rõ ràng, huynh đệ Diêu thị gia nhập bọn họ phải bồi thường, xin lỗi Thiên Đạo Tông không có quy củ này. Bọn họ thậm chí còn phát ra lời mời đối với hai vị tổ sư Nguyên Anh, hy vọng hai vị có thể gia nhập Thiên Đạo Tông. Đương nhiên là bị hai vị tổ sư cự tuyệt. Nguyên Anh kỳ của Thiên Đạo Tông còn nhiều hơn cả Kim Đan kỳ của Côn Luân. Bọn họ ở tại Côn Luân còn có được địa vị cao thượng. Đến Thiên Đạo Tông thì thành bình thường, nên chọn thế nào thì cũng không cần phải tính. Hành trình tới Thiên Đạo Tông lần này, bọn họ còn nhìn thấy tổ sư Nguyên Anh của Thục Sơn, Thanh Thành, Mao Sơn. Bọn họ cũng đến Thiên Đạo Tông để đòi một câu trả lời. Mấy tháng gần đây, mấy tông này cũng có vài vị đệ tử hạch tâm được tỉ mỉ bồi dưỡng, quay đầu gia nhập Thiên Đạo Tông. Nhưng bọn họ cũng đều giống Côn Luân, không nhận được bất kỳ sự bồi thường nào từ Thiên Đạo Tông. Điều này khiến cho mọi người Côn Luân hiểu rõ một chuyện. Trong chuyện tranh đoạt đệ tử hạch tâm, Thiên Đạo Tông cũng không phải chỉ nhằm vào Côn Luân, mà bọn họ đều đối xử với tất cả các tông môn khác giống như vậy. Bất kể là Côn Luân, Thục Sơn hay Nga Mi, Thanh Thành đều không được bọn họ để vào mắt. Đại hội Tiên Đạo mới chỉ là kết thúc 3 năm, Thiên Đạo Tông lại ngày càng hành động không kiêng nể gì, càng ngày càng bước chân vào con đường duy ngã độc tôn sâu thêm. Thậm chí không chỉ có chính đạo, mà ngay cả mấy đại tông ma đạo như Huyền Âm Giáo, Luyện Hồn Tông, Khôi Lỗi Tông, Hợp Hoan Tông cũng có đệ tử thiên phú xuất chúng bị Thiên Đạo Tông thu nạp. Từ đệ tử ma đạo, thế mà nhanh chóng biến hóa, trở thành đệ tử của đệ nhất đại tông chính đạo. Đại tông môn hai đạo chính ma đều bị đoạt vài tên đệ tử hạch tâm, mặc dù không đến mức thương gân động cốt, nhưng đều khiến sự bất mãn với Thiên Đạo Tông càng lúc càng tăng. Bố cục ổn định hơn ngàn năm của tu tiên giới, trong lúc vô hình xảy ra một chút thay đổi vi diệu. Từ ngàn năm nay, yêu tộc co đầu rút cổ ở Nam Cương, Phật môn ở tận Tây Vực phía xa không tranh quyền thế, hoàng triều trung tâm cùng cố thủ lãnh thổ rất ít giao thiệp với đạo môn địa vực. Ma đạo bị khốn ở vùng đất phía Bắc, dùng Thiên Đạo Tông cầm đầu các tông chính đạo, thần phận lãnh tụ kia cũng được các phái hết sức tin phục. Bây giờ mấy thế lực khác cũng không có xảy ra biến hóa gì lớn. Nhưng các tông chính đạo và Thiên Đạo Tông đã có một kẽ nứt. Từ là đệ nhất đại tông của chính đạo đã độc lập với các tông bên ngoài, mơ hồ tạo thành một thế lực độc lập mới. Bất kể là chính đạo hay ma đạo đều không ưa gì bọn họ, nhưng cũng không có biện pháp nào đối với bọn họ. Núi Côn Luân, một chiếc linh thuyền hoa lệ chậm rãi đáp xuống chỗ cổng vào Côn Luân động thiên. Lý Ngọc vừa mới từ Hoa Sơn trở về. Các tông chính đạo bức xúc Thiên Đạo Tông đã lâu, gần đây lại bị Thiên Đạo Tông đào đi các đệ tử hạch tâm, mà các phái đều đã tốn biết bao nhiêu tài nguyên và công sức để bồi dưỡng ra. Chuyện này như một cây diêm quẹt, triệt để đốt lên thùng thuốc súng, đưa tới phản ứng dây chuyền. Tu tiên giới vẫn là nơi nói đạo lý, cho dù là ma đạo cũng không thể phá hủy một vài quy củ. Người khác tiêu phí tài nguyên kết xù mới bồi dưỡng ra được đệ tử, nói đào liền đào, chẳng khác nào ngồi vào mặt người ta luôn rồi. Thế mà Thiên Đạo Tông hết lần này đến lần khác cứ làm như vậy. Một điều khiến cho các tông chính đạo không thể không thừa nhận sự thật là Thiên Đạo Tông sớm đã không còn là ngọn hải đăng dẫn đầu tu tiên giới, phản kháng cường quyền trước đây nữa, mà bọn họ đã trở thành một thế lực cường quyền mới. Vì tương lai của tông môn, bọn họ phải lần nữa cân nhắc về quan hệ của tông môn và Thiên Đạo Tông. Trước khi đi Hoa Sơn, Lý Ngọc đã đi qua Nga Mi và Thục Sơn, thương nghị cùng các tông. Sau này các tông giao dịch sẽ hủy bỏ kết toán bằng linh tệ, đẩy ra một loại tiền tệ mới. Linh tệ vốn chính là do Thiên Đạo Tông đẩy ra vì thu hoạch tài nguyên của các tông khác. Trước kia có bị chiếm tiện nghi, các tông cũng khẽ cắn môi mà nhịn. Bây giờ Thiên Đạo Tông đã không cần mặt mũi, các tông cũng không có ý định nhịn cơn tức này xuống nữa. Bọn họ bằng lòng lấy vật đổi vật hoặc đẩy ra một loại tiền tệ mới, cũng không để cho Thiên Đạo Tông chiếm lợi nữa. Chuyện này là do tam đại cự đầu của chính đạo Côn Luân Nga Mi, Thục Sơn làm đội trưởng, Lý Ngọc phụ trách bàn bạc cùng các tông, trao đổi cụ thể chi tiết, bày tới bay lui cả ngày ở bên ngoài, không có thời gian mà tán thưởng dáng người uyển chuyển của yêu nữ và Tần sư tỷ luyện kiếm. Ở chỗ các tông chính đạo, Lý Ngọc hiệp đàm hết sức thuận lợi. Đề nghị của tam cự đầu cũng ý nghĩ các tông, không mưu mà hợp. Thật sự thì Thiên Đạo Tông làm người rất kém, đã trở thành u ác tính của tu tiên giới. Lúc Lý Ngọc trở về tông môn, vừa vặn bắt kịp tông môn nghị sự. Trong đại điện nghị sự của Ngọc Hư Phong, nhóm tổ sư Nguyên Anh, mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình. Bổn tọa cho là chuyện này không ổn. Luyện đan sư tam phẩm của tông môn không thể đi tới ma đạo được. Một khi phá cái quy củ này, e là sẽ bị các phái độc môn chính đạo oán trách. Trưởng giáo nghĩ lại. Nội dung nghị sự lần này liên quan tới Huyền Âm giáo. Hai vị tổ sư Huyền Âm giáo tới thăm Côn Luân, muốn mời một vị luyện đan sư tam phẩm của tông môn đi tới Huyền Âm giáo trợ giúp bọn họ luyện chế đan dược. Đổi lại thì bọn họ có thể nhường lại mấy cây động thiên bí cảnh sản sinh ra nhiều linh dược cho Côn Luân, coi như thù lao. Mời luyện đan sư tam phẩm đương nhiên là muốn luyện chế đan dược cấp 3. Huyền Âm giáo đứng đầu trong tam đại cự đầu của ma đạo. Thực lực của tông môn cũng không kém là bao so với Côn Luân. Căn bản không thiếu linh thảo, linh dược, chỉ thiếu mỗi luyện đan sư. Nếu là trước kia, yêu cầu này Côn Luân tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng bốn cục của tu tiên giới có biến hóa. Mấy năm nay, Côn Luân và Huyền Âm giáo cũng hợp tác qua lại rất nhiều lĩnh vực. Luyện đan sư tam phẩm của Côn Luân có khoảng trên dưới 30 vị. Huyền Âm giáo đưa ra yêu cầu này cũng không tính là quá phận. Nhưng yêu cầu này lại bị đa số tổ sư Nguyên Anh hủy bỏ. Lý do bọn họ đưa ra cũng rất đầy đủ. Dù sao hai đạo chính ma vẫn luôn có xung đột với nhau. Côn Luân là đại tông thứ hai của chính đạo, làm chút buôn bán với ma đạo như thế thì cũng không sao. Nhưng bày ra loại hợp tác mật thiết thế này, không tránh khỏi việc sẽ bị người lên án. Luyện đan sư tam phẩm có thể luyện chế thác mạch đan, nếu như có tài nguyên đầy đủ, trong thời gian ngắn có thể chế tạo ra được nhiều trúc cơ đỉnh phong. 10 năm sau đó có thể kết thành kim đan, nếu như là của chính tông môn mình thì còn được, nhưng đây lại là của ma đạo. Nhỡ sau này hai đạo chính ma lại bộc phát chiến sự, Côn Luân sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử, tạ tội với toàn bộ chính đạo. Mặc dù Huyền Âm giáo cho điều kiện rất phong phú, nhưng trưởng lão đoàn có nhiều người phản đối như vậy. Vương Đạo Huyền đành nói, đã như thế, chuyện này không cần bàn bạc nữa. Cường giả Nguyên Anh Huyền Âm giáo buồn bã thất vọng rời đi. Lý Ngọc rời khỏi điện nghị sự, trong lòng thầm đáng tiếc. Nếu vụ giao dịch này thành, hắn sẽ xin đi. Hắn đánh chủ ý đám tài nguyên của Huyền Âm giáo kia không phải ngày một ngày hai. Luyện đan sư trong thiên hạ đều xuất phát từ Côn Luân. Cho dù Côn Luân có bao nhiêu linh thảo linh dược cũng không đủ cho bọn họ luyện. Tài nguyên Huyền Âm giáo đạt được hàng năm, mặc dù không nhiều bằng Côn Luân, nhưng không có ai luyện chế, tích góp từng năm xuống. Số lượng tuyệt đối nhiều hơn so với Côn Luân bây giờ. Những vật liệu đó đều có thể góp phần chữa trị lò càn khôn, đồng thời tăng lên tu vi của cả bản thân Lý Ngọc. Mà hơn nữa, hạn mức cao nhất của không chỉ riêng là đan dược cấp 3. Có lò càn khôn cộng thêm u minh linh hỏa của yêu nữ, dưới tình huống hoàn toàn ủy thác, Lý Ngọc nắm chắc có thể luyện ra đan dược cấp 3. Kể cả đan dược phá cảnh từ trúc cơ đến kim đan là kim linh đan. Nếu có thể làm được mười mấy viên kim linh đan, vậy Khương Ly, Chu Tử Tuyền và Hướng Sư Tỷ sẽ rất nhanh tu hành xong tất cả các linh mạch đến kết đan, không cần phải bế quan khổ tu nữa. Làm Lý Ngọc muốn gặp các nàng cũng khó khăn. Đáng tiếc, thỉnh cầu của Huyền Âm giáo bị trưởng lão đoàn phủ định. Hắn dù sao cũng là đệ tử Côn Luân, còn là đại diện trưởng giáo nên không có cách nào vi phạm nghị quyết của trưởng lão đoàn. Cho dù là dùng danh nghĩa tư nhân để giúp đỡ Huyền Âm giáo luyện đan. Ngọc Tuyền Phong, thỉnh cầu của Huyền Âm giáo bị cự tuyệt, nên tâm tình của Nam Cung Thiền cũng không tốt chút nào. Huyền Âm giáo không có tài nguyên, không có cách nào biến ra đan dược. Dù thiên tài trẻ tuổi của tông môn, việc tu hành bị rớt lại phía sau đồng bạn cùng lứa bên chính đạo. Thậm chí bằng tuổi, bên đệ tử hạch tâm chính đạo đã kết đan, còn thiên tài huyền âm giáo vẫn còn quanh quẩn ở luyện khí kỳ. Nếu như có thể thúc đẩy chuyện này, quyền lên tiếng của nàng tại tông môn cũng sẽ nhiều hơn một chút. Lý Ngọc thấy nàng không vui, hỏi, cô nương làm sao vậy? Nam Cung Thiền nhìn hắn, tiếc nuối nói, nếu như người là trưởng giáo Côn Luân thì tốt rồi. Lý Ngọc đại khái biết được nàng không vui vì chuyện gì, nhưng cho dù hắn có là trưởng giáo của Côn Luân, cũng không có biện pháp cử luyện đan sư tam phẩm đi ma đạo. Loại đại sự như này nhất định phải do trưởng lão đoàn nghị quyết, trưởng giáo cũng không thể tự mình quyết định. Cô nương là muốn một vị luyện đan sư tam phẩm sao? Nam Cung Thiền liếc mắt nhìn hắn, nói ra, đáng tiếc là Côn Luân các ngươi không đồng ý. Lý Ngọc suy nghĩ một chút, thực ra cũng không phải không có biện pháp, ta có thể trở lại cùng cô nương, chỉ có điều cần phải chờ chút thời gian nữa. Hắn có thể đi huyền âm giáo, thật ra là tốt nhất. Không chỉ chữa trị lò đan, tăng tu vi lên, cắt xén đan dược, còn có thể giúp yêu nữ vững chắc địa vị, một vốn bốn lời. Nam Cung Thiền sừng sốt, hỏi hắn, ngươi bằng lòng trở lại cùng ta? Nàng có chút không dám tin, không dám tin là Lý Ngọc còn biết chủ động đứng ra. Đối với chuyện của nàng, trước giờ Lý Ngọc vẫn không để ý, bảo hắn làm chuyện gì, hắn đều ra sức từ chối, có làm cũng là bằng mặt không bằng lòng. Bảo hắn không trầm mê nữ sắc, hắn chưa từng nghe qua. Bảo hắn không dạy Tần Khả Nhân võ đạo, hắn lấy đủ loại cớ. Nàng thậm chí cảm thấy, nếu như không phải nàng có nhược điểm của Lý Ngọc, thì hắn đã sớm phản bội nàng, toàn tâm toàn ý ở Côn Luân làm đại diện trưởng giáo. Lần này hắn chủ động đứng ra để Nam Cung Thiền thật bất ngờ. Nhìn ánh mắt của Nam Cung Thiền, Lý Ngọc thản nhiên nói, bằng lòng chứ, mạng của ta là của cô nương cứu, vì cô nương phân ưu, nghĩa bất dung từ. Nhìn biểu lộ chân thành của Lý Ngọc, Nam Cung Thiền vô cùng vui mừng. Trong lòng của hắn, quả nhiên vẫn có nàng. Điều này khiến cho nội tâm đang bực bội của nàng lập tức tràn đầy vui sướng. Nàng nhìn Lý Ngọc, khóe miệng kéo ra một nụ cười động lòng người, hài lòng nói, bổn cô nương quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Cho dù là đệ tử Côn Luân, nhất là có địa vị đặc thù tại tông môn, có thể đi huyền âm giáo luyện đan hay không, Lý Ngọc nói không tính, sư tôn của hắn cũng không có quyền quyết định, chỉ có thông qua đa số trưởng lão đoàn mới được. Trong lòng hắn đã có kế hoạch sơ bộ. Nam Cung Thiền đi theo hai vị trưởng giả trong giáo về huyền âm giáo trước. Lý Ngọc hoàn thành công việc hiệp đàm cùng các tông, gần đây chỉ quanh quẩn ở tông môn, vô cùng nhàn rỗi. Lăng Vân Phong, Lý Ngọc đi tới một chỗ đại điện, mấy vị đệ tử chấp sự trong điện nhìn thấy hắn, lập tức khom mình hành lễ. Tham kiến thiếu trưởng giáo. Gọi hắn là đại diện trưởng giáo nghe rất là buồn cười, gọi trưởng giáo thì lại không phù hợp, nên đệ tử Côn Luân lại nghĩ ra một cái xưng hô mới, nói cũng không quá phận, lại còn thể hiện được sự tôn kính với hắn. Lý Ngọc vốn là hỏi thăm vị đệ tử chấp sự này, gần nhất cuộc sống và tu hành có gì khó khăn không, đối với tông môn có gì báo lên khác. Hàn huyên một lúc sau, hắn mới hỏi, người đem ghi chép xuất nhập kho linh thảo linh dược cùng các loại đan dược trong 3 năm qua, cho ta xem một chút. Vị đệ tử chấp sự này đang thầm cảm khái trong lòng, thiếu trưởng giáo đúng là bình dị gần gũi, toàn bộ tông môn cũng chỉ có hắn mới lo lắng tu hành và cuộc sống của đệ tử cấp thấp. Nghe được yêu cầu của Lý Ngọc, lập tức nói, thiếu trưởng giáo mời theo đệ tử, mỗi tháng Lăng Vân Phong nhập kho linh thảo linh dược rất nhiều, ghi chép 3 năm sợ là có vài chục cuốn, đều niêm phong bảo tồn ở trong nhà kho. Lý Ngọc đi theo vị đệ tử này tới chỗ để sổ sách ghi chép, đem hơn 10 cuốn sách cất vào trong túi chữ vật. Hắn là đại diện trưởng giáo, hắn có quyền kiểm tra những thứ này. Sau khi rời khỏi Lăng Vân Phong, hắn lại đi tới luyện khí điện. Mà hắn cũng không biết, chân trước của mình vừa rời khỏi Lăng Vân Phong thì có một vị trưởng lão chấp sự trúc cơ kỳ vội vàng rời khỏi nơi này, đi tới một ngọn núi đang phong môn, lo lắng nói: "Nhanh, ta muốn gặp Nghiễm Nguyên tổ sư." Một lát sau, trong một tòa đại điện của ngọn núi nào đó, một vị lão giả râu dài nhảy đuôi lông mày lên, hỏi: "Hắn đem ghi chép xuất nhập kho linh thảo linh dược, mang đi." Vị trưởng lão trúc cơ nói: "Hồi tổ sư, đệ tử vừa nãy tận mắt nhìn thấy, đại diện trưởng giáo đem tất cả ghi chép trong 3 năm đều mang đi. Hắn sẽ không tra một lượt tất cả các khoản chứ?" Hắn rõ ràng hơn ai hết, những vật kia căn bản chẳng bao giờ có ai động đến. Mặc dù mỗi tháng bọn họ chỉ chấm mút chút xíu, nhưng 5 năm qua tích góp từng chút một thì cũng không ít. Lỡ như bị điều tra ra, nhóm tổ sư Nguyên Anh kia sẽ không để yên, rất phiền phức. Nghe như vậy, lông mày của lão già râu dài cũng bắt đầu vặn lại. Đúng là mỗi tháng lão sẽ cắt xén một ít số lượng định mức linh thảo và linh dược, nhưng đây là chuyện tất cả mọi người đều làm, thường ngày cũng chẳng có ai rảnh rỗi đi điều tra tỉ mỉ chuyện này làm gì. Đột nhiên Lý Ngọc lại đi điều tra những thứ này làm gì? Hắn rảnh rỗi không có việc gì sao? Hắn là đại diện trưởng giáo, là Côn Luân thất tử, vẫn còn là luyện đan sư tam phẩm. Ngoài luyện đan ra thì còn phải tu hành, còn phải xử trí công việc vặt vãnh của tông môn. Làm gì có thời gian rảnh rỗi như vậy? Sao không dành thời gian mà đi tu hành, chẳng phải tốt hơn à? Chuyện này nếu như bị điều tra ra, tông môn tuy sẽ không xử phạt gì nghiêm khắc với lão, nhưng vẫn là một chuyện rất mất mặt. Nếu như là người khác, lão còn có thể tới chào hỏi trước. Nhưng Lý Ngọc là ai chứ? Hắn nổi danh dầu muối không ăn, cương trực thẳng thắn, ghét dua nịnh, thể diện Nguyên Anh hậu kỳ còn không cho. Chuyện này đúng là có chút phiền phức. Ngay trong lúc lão giả râu dài đang nhức đầu, thì Lý Ngọc đã rời khỏi luyện khí điện. Lúc hắn rời đi, cũng mang theo ghi chép xuất nhập kho của các loại tài liệu luyện khí, cùng với pháp bảo, sau đó lại chạy tới một phong phủ đạo. Lý Ngọc vừa đi khỏi, lại có vài người vội vàng rời đi, bay tới các phong. Không lâu sau, các phong Côn Luân đều truyền đến âm thanh kinh sợ và nghi hoặc của nhóm tổ sư Nguyên Anh. Cái gì? Hắn mang đi tất cả ghi chép. Đang yên đang lành, đi điều tra chuyện này làm gì? Hắn rảnh rỗi thế cơ à? Sớm biết vậy, liền phản đối hắn làm đại diện trưởng giáo. Từ khi Lý Ngọc trở thành đại diện trưởng giáo, gần như mỗi tháng đều gây ra một động tĩnh mới, ví dụ như thiết lập cứ điểm tông môn tại các quốc gia, hay đẩy mạnh các cải cách hạng mục trong tông môn, hay trước mặt mọi người quất roi đệ tử hạch tâm vi phạm môn quy. Đối với những chuyện này, bọn họ đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Lý Ngọc mặc dù trẻ tuổi nhưng thân phận cũng rất đặc thù. Côn Luân thất tử, đệ tử trưởng giáo, đệ nhất nhân luyện đan sư tam phẩm, được đệ tử Côn Luân sâu sắc kính yêu, địa vị tại tông môn so với bọn họ không thấp. Chỉ cần không chạm đến lợi ích hạch tam của bọn họ, vô luận hắn muốn làm gì thì cũng kệ hắn làm. Nhưng bây giờ Lý Ngọc đã làm chuyện có thể gây phiền phức cho bọn họ. Một vài chuyện bọn họ làm thuộc về ăn ý sau lưng, một khi bị bới ra thì thể diện của ai người đó đều rất khó coi. Nhất định phải ngăn cản hắn điều tra chuyện này. Xem xét những cái sổ sách kia là một chuyện không dễ dàng, chỉ cần hắn đủ bận rộn tự nhiên sẽ không rảnh mà bận tâm tới. Ngọc Hư Phong, Lý Ngọc đã cả ngày không rời khỏi chủ điện. 2 ngày nay hắn cực kỳ bận rộn, lúc thì có trưởng lão luyện khí điện cầu kiến, lúc thì chấp sự Đỉnh Đan Phong có việc bẩm báo, xong lát nữa lại có Lăng Vân Phong, Tử Tiêu Phong, Chiêu Dương Phong đều có những việc vặt vãnh cần xử lý. Vậy là những khoản ghi chép kia hắn còn chưa mở ra tờ nào, đã có chút người phải đứng ngồi không yên. Nhưng bọn họ không biết, Lý Ngọc thực ra cũng không muốn thật sự điều tra. Mọi người đều lợi mình, ai cũng nghĩ đến dành một chút lợi ích cho bản thân. Loại chuyện này không có cách nào tránh, thật muốn tra rõ thì tất cả trưởng lão đoàn không có mấy người sạch sẽ cả. Kể cả nếu có tính ra được, bọn họ cắt xén bao nhiêu tài nguyên, tông môn cũng sẽ không xử lý bọn họ nghiêm khắc. Mục đích của Lý Ngọc cũng không phải bới móc những thứ mục nát này ra. Hắn tin tưởng, vài chục cái đầu lão hồ ly sống mấy trăm năm vì bảo trụ thể diện, sẽ tìm mọi cách không để hắn tra ra được cái gì, nhất định sẽ nghĩ đến một phương pháp xử lý hoàn mỹ. Một vòng trong Côn Luân, mấy vị tổ sư Nguyên Anh đang tề tụ ở đây. Một vị lão giả râu dài vuốt vuốt tròm râu, cau mày nói, tiếp tục như vậy cũng không phải kế lâu dài. Lý Ngọc đã có được sổ sách được nửa tháng, nhưng lại không có chút động tĩnh nào, khiến trong lòng bọn họ rất lơ lửng, thật sự là phiền não. Với tính cách của hắn, nếu quả thật phát hiện ra cái gì, e là sẽ công bố sự thật ra. Khi đó thể diện của bọn họ, trước mắt đệ tử Côn Luân, cũng coi như mất sạch. Có người mở miệng nói, nếu không lần sau nghị sự, đề nghị tạm dừng thân phận đại diện trưởng giáo của hắn. Vậy cũng phải có một cái lý do thích hợp. Không ổn đâu, tự dưng lại đề nghị chuyện này, chẳng khác gì bảo chúng ta trột dạ. Không có chủ ý nào đáng thiêu như cái chủ ý này. Ý kiến của vị tổ sư Nguyên Anh này vừa đưa ra đã bị mọi người bác bỏ. Người ta làm chức vị đại diện trưởng giáo tốt như vậy, chẳng có lỗi gì sai, bọn họ lại đề nghị tạm dừng chức vụ của hắn, chẳng phải là đúng lúc lộ ra nội tâm có quỷ. Lúc này có người bộ dáng trung niên khẽ động ánh mắt, bỗng nhiên nói ra, bổn tọa cũng có cái biện pháp. Biện pháp gì? Nói mau. Mọi người nhao nhao thúc giục. Ánh mắt vị trung niên này chớp một cái, chậm rãi nói ra, Huyền Âm giáo không phải muốn mời một vị luyện đan sư tam phẩm đi giúp bọn hắn để luyện đan sao? Không bằng cho Lý Ngọc đi, hắn là đệ nhất nhân luyện đan sư tam phẩm, đủ để nổi bật thành ý của chúng ta. Như vậy không chỉ bán được cho Huyền Âm giáo một cái thể diện lớn, tông môn được chỗ tốt, còn có thể tạm thời đưa hắn ra ngoài, chẳng phải một cục đá hạ ba con chim. Một lão già nhíu mày nói, như vậy có thể hay không khiến các tông môn khác chỉ trích, nói chúng ta cấu kết cùng ma đạo. Người đàn ông trung niên không để ý chút nào. Nếu như cái này là cấu kết ma đạo, thì các tông chính đạo nào mà chẳng cấu kết cùng ma đạo? Tu tiên giới bây giờ cũng đã không phải là tu tiên giới trước kia nữa. Thiên đạo tông dã tâm bừng bừng, tương lai chẳng thể dự đoán, thêm một người bạn vẫn tốt hơn thêm nhiều địch nhân. Vừa vặn yêu nữ Huyền Âm giáo, mỗi lần tới đây đều pha trộn chỗ tiểu tử Lý Ngọc đó. Để hắn đại biểu Côn Luân đi Huyền Âm giáo là phù hợp nhất, còn gì nữa. Hắn nói xong, mọi người lâm vào suy nghĩ. Sau một lúc im lặng, bọn họ lại nhào nhào mở miệng, kế hay, rất hay, quả thực là một cục đá hạ ba con chim. Thực ra hôm đó ta đã cảm thấy đền đáp ứng Huyền Âm giáo bọn họ không phải chỉ là một vị luyện đan sư thôi sao, nhiều nhất thì giúp bọn họ luyện chế chút thác mạch đan, đổi mấy cái động thiên bí cảnh vẫn là có lời. Chỉ là các ngươi phản đối nên ta cũng phản đối theo. Cứ làm thế đi, ta xem yêu nữ kia còn có vẻ thích Lý Ngọc. Nếu như tiểu tử đó có thể sẽ được thánh nữ Huyền Âm giáo trở về, Côn Luân chẳng phải là có được hai vị tuyệt thế thiên kiêu cùng một lúc sao? Thay thế Thiên Đạo Tông ở trong tầm tay. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.